Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, vào di tích khi công chúa Nguyệt Lâm xa, Vu Nhai bước ra khỏi thùng xe thì vô số cặp mắt đầy địch ý bắn phá. Vào trong di tích ma pháp viễn cổ không thể nào đi một mình như quy tắc nói. Sẽ có các loại thế lực tổ thành các đội nhỏ. Đội của Nguyệt Lâm Sa là đội khủng bố nhất, dù là trong sứ đoàn huyền binh đế quốc cũng không đoàn kết. Nguyệt Lâm Sa một hơi có nhiều người như vậy tất nhiên sẽ gặp thù ghét, nhất là trong đoàn có một người biết phù văn. Tóm lại các thiên tài huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc tụ tập trong quảng trường là thịnh huống mấy trăm năm chưa gặp. Nếu những người này không chết thì tương lai sẽ là siêu nhân vật ảnh hưởng thần huyền đại lục. Thiên tài tương khắc, vô số địch ý đan xen ngang dọc trong quảng trường. Kêu những thiên tài này vào di tích ma pháp viễn cổ mà không tàn sát nhau thật là làm khó người ta. Trong địch ý mọi người leo lên ma thú bay khổng lồ xuất phát bay phía tây di tích ma pháp viễn cổ. Di tích ma pháp viễn cổ nằm ở phía tây ma pháp đế quốc. Cách ma pháp đế quốc hai hành tinh, vượt qua thiên long sơn mạch là có thể thấy thần huyền hải hùng vĩ bao la, đấy chỉ là biên duyên. Dọc theo biên duyên bờ biển đi hướng tây, vòng qua thiên long sơn mạch có thể đến tận cùng phía tây thần huyền đại lục, cũng là đất táng long trong truyền thuyết. Lần đầu tiên Vu Nhai gặp Liễu Mị Nhi, cùng hai cây gậy sắt đánh cuộc thắng móng vuốt thiên thần cử tích trong tay thất hoàng tử có xuất xứ từ đó. Có thể nói di tích ma pháp viễn cổ nằm gần như tận cùng phía tây thần huyền đại lục. Khoảng cách hai hành tinh không thể đi xong trong một ngày, giữa đường đoàn người sẽ đáp xuống thành thị nghỉ ngơi. Khi nghỉ ngơi sẽ có các loại hoạt động, nhóm đội tổ chức, lôi kéo. Không ngờ ma pháp đế quốc cũng có phù văn sư, thật khiến người kinh thán. A Kích đại sư, ta kính ngươi một chén. Đương nhiên còn có các loại tranh đấu gay gắt gì đó. Tối hôm nay thất hoàng tử sứ đoàn huyền binh đế quốc lại mời công chúa Nguyệt Lâm Sa đến, biểu thị cảm tạ nàng cứu người. Sứ đoàn huyền binh đế quốc còn có mục đích khác. Bọn họ nhìn A Kích đứng sau lưng công chúa Nguyệt Lâm Sa chằm chằm, muốn nhìn ra điều gì từ người hắn. Dạ Tình hung dữ chừng A Kích. Tiểu Mỹ trở về bộ dạng ngây thơ, trợn to mắt muốn tìm đặc điểm của kẻ lừa đảo trên người A Kích. Kẻ lừa đảo thật giỏi gạt người. Đến bây giờ vẫn chưa rèn tấm thuẫn cho nàng. Tiểu Mỹ đứng thương vẫn còn cõng mai rùa. Nghiêm Sương hung dữ chừng A Kích. Vu Nhai chết tiệt âm thầm làm chuyện đó với Dạ Tình. Còn giả vờ không quen biết trốn sau lưng công chúa Nguyệt Lâm Sa. Mập mờ dây dưa với công chúa. Chẳng lẽ Vu Nhai muốn bội tình bạc nghĩa sao? Nghiêm Lôi chưa nói cho nữ nhi biết chuyện Vu Nhai có thất tinh thần kích nên Nghiêm Sương không dám chắc chắn A Kích có phải là Vu Nhai không. Tuy Nghiêm Lôi không nói nhưng có điều tra những gì liên quan thất tinh thần kích. Nghiêm Lôi và Nghiêm Sương từng giả dụ thất tinh thần kích có lẽ bị Vu Nhai lấy đi nên nàng càng tin chắc sự nghi ngờ hơn. Độc Cô Cửu Tà cũng nhìn A Kích chằm chằm. Độc Cô Cửu Tà rất hiểu biết Vu Nhai. Khả năng A Kích là Vu Nhai rất cao. Nhưng Độc Cô Cửu Tà không có chứng cứ, gã không dám chắc chắn, hơi thở trên người A Kích lại khác xa với Vu Nhai. Lúc trước trên giàn hỏa thiêu không có cảm giác gì, bây giờ cảm nhận hơi thở khác nhau Độc Cô Cửu Tà càng không dám khẳng định. Nhiều người có chung cảm giác với Độc Cô Cửu Tà, có bỏ ý tưởng A Kích là Vu Nhai. Mọi người không biết hơi thở trên người Vu Nhai thuộc về xích thố nên tất nhiên là khác với trước rất nhiều. Mặt Vu Nhai rành như cái mo nói, mời. Bây giờ chưa phải là lúc bộc lộ thân phận, Vu Nhai lạnh nhạt đáp lễ thất hoàng tử một ly. Nếu đã che giấu thì phải làm đến cảnh giới mọi người không biết. Bộc lộ thân phận thì chờ vào di tích ma pháp viễn cổ rồi tính. Khi đó phải xem có cơ hội không, nếu Vu Nhai có dịp nào tách lẻ thì chuyện gì đều dễ nói. Đương nhiên dù có bộc lộ thân phận thì Vu Nhai sẽ không nói với thất hoàng tử. Hắn thậm chí không muốn nói cho Độc Cô Cửu Tà biết. Cùng lắm là nói với ba nữ nhân Dạ Tình, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương. Trừ Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ ra Dạ Tình không nói ai biết nàng cùng Vu Nhai đến ma pháp đế đô. Nàng chỉ nói là một mình nàng tới đây. Tức là thất hoàng tử cũng không chắc Vu Nhai đã đến ma pháp đế đô hay còn trong bách tộc loạn địa. Nếu Vu Nhai không đến thì U Linh sát thủ và hắn không liên quan gì nhau. Nhưng lý trí nói cho thất hoàng tử chắc chắn U Linh sát thủ là Vu Nhai. Tuy nhiên không rõ A Kích có phải là hắn không. Trước mắt trừ Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ ra suy nghĩ không phải Vu Nhai, cơ bản đã xác. Bởi vì hơi thở A Kích rất khác, đối diện nhiều người quen mà không chút dao động. A Kích có hai thanh thánh binh, phù văn khác với Vu Nhai. Thất hoàng tử thầm nghĩ, xem ra A Kích thật sự không phải là Vu Nhai. Cuộc thăm dò thất bại, Vu Nhai sắm vai nhân vật hộ vệ giữ bổn phận, lạnh lùng, không thích nói nhiều. Dù có hỏi vấn đề thì đa phần là Nguyệt Lâm Sa trả lời dùm, thân phận của A Kích không thể ngồi ngang hàng với thất hoàng tử. Nguyệt Lâm Sa, Vu Nhai, hai cao thủ diễn kịch phối hợp kín không kẽ hở, mãi khi bọn họ rời đi vẫn không ai nhìn ra sơ hở gì. Người âm thầm quan sát nhanh chóng trở về báo cáo. Nhiều người rất nghi ngờ về A Kích, vì hắn xuất hiện quá kỳ lạ. Tóm lại bây giờ chỉ còn Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ không liên quan gì âm mưu âm kê là vẫn cảm thấy A Kích chính là Vu Nhai. Ba nữ nhân không vạch trần hay lén liên lạc với Vu Nhai, Nghiêm Sương, Độc Cô Cửu Diệp, Tiểu Mỹ biết nếu bây giờ hắn bị lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm. Trước mắt ba ngày qua đi, một đám người rầm rộ đến di tích ma pháp viễn cổ. Như lúc trước đã nói, lối vào di tích ma pháp viễn cổ nằm ở mé đông Thiên Long Sơn Mạch. Trước mắt chỉ có một khe nứt trên núi cũng là lối vào di tích. Trên đường đi công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nói là nếu không có bản đồ ma pháp hoàn chỉnh, một số vật dẫn đường thì đừng hòng đào ra khe nứt này. Nhớ lúc trước Nguyệt Lâm Sa lấy được bản đồ ma pháp trong Bắc Đẩu hành tỉnh đúng là hoàn chỉnh, nhưng sau đó nàng đi Lạc Thiên Vương quốc tìm đạo cụ dẫn đường phối hợp với bản đồ ma pháp nên mới đụng độ Vu Nhai. Khe nứt trước mắt là một phần của di tích ma pháp viễn cổ, nơi A này vốn chỉ là một sơn mạch bình thường, dựa vào bản đồ ma pháp và lực lượng ma pháp cắt ra một khe nứt. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói nàng rất cẩn thận khi cắt, một chút sẩy tay là sẽ phá hoại trận pháp di tích ma pháp viễn cổ, sẽ sinh ra biến động hay bị trận pháp phản kích, không biết sẽ gặp tình huống gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, vào di tích, hạ, có thể tưởng tượng trận pháp trong di tích ma pháp viễn cổ nhiều khủng khiếp. Vu Nhai thấy nghi ngờ chỉ dựa vào những người trẻ tuổi này có thể thăm dò hết di tích sao? Không ai biết di tích ma pháp viễn cổ lớn bao nhiêu, có người nói là khắp Thiên Long Sơn Mạch, có người bảo lớn một nửa, có người bảo làm gì có thứ to kinh khủng như thế. Theo lịch sử tư liệu ghi chép thì di tích ma pháp viễn cổ siêu khổng lồ, nhưng ghi chép thường không thực tế. Trong tư liệu của ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc không ghi chép nhiều về ma pháp đế quốc. Một lão nhân hét to với các thiên tài trẻ, tất cả người thăm dò di tích xuất phát đi. Xuất phát theo đội không chỉ có những thanh niên mà còn có người hộ tống, thậm chí cao thủ thánh giai sứ đoàn huyền binh đế quốc cũng theo tới. Còn có một số người chấp pháp hay đúng hơn là trọng tài, xem chuyến thăm dò di tích ma pháp viễn cổ là cuộc so tài. Khi ngàn thanh niên vào khe nứt thì bên ngoài còn lại gần ngàn người, bọn họ dựng lều chờ đợi những người trẻ tuổi trở về. Ma pháp sư không gian bắt đầu bày ra truyền tống trận để nhận những thanh niên thất bại hoặc gặp nguy hiểm. Đạo cụ ma pháp truyền tống chuẩn bị cho các nữ nhân trẻ bị thương hoặc vì lý do gì đó rút khỏi cuộc thăm dò. Không ai biết trong di tích ma pháp viễn cổ có gì nguy hiểm không. Dù lý do gì khi bị truyền tống ra thì nghĩa là cuộc thăm dò kho báu thất bại, không được vào nữa. Đạo cụ ma pháp truyền tống không chỉ bảo đảm thiên tài trẻ không chém giết nhau mà còn ghi chép các loại nguy hiểm trong di tích ma pháp viễn cổ. Có lẽ ngàn người này chỉ là đội thăm dò tiên phong. Bên ngoài đang bận rộn, ngàn người bay nhanh trong khe hở. Chậm rãi ngàn người tách ra thành từng đội. Đoàn thể lớn của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Pháp thần điện chia thành hai đoàn thể: Quang Minh thần điện, Nguyên tố thần điện. Đoàn thể chính phủ. Tuy huyền binh đế quốc có một đoàn thể nhưng nội bộ chia rẽ. Cuối cùng là hai đoàn thể của hai hoàng tử ma pháp đế quốc. Một đống rối nùi, tất cả trước tiên lấy đoàn thể chính phủ ma pháp đế quốc làm chính. Bên sứ đoàn huyền binh đế quốc đi theo đoàn thể chính phủ ma pháp đế quốc.

ngươi hiểu không? Cái này chỉ giải đáp được câu hỏi thứ nhất của ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 937, bí mật của di tích Vu Nhai. Nhìn Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh bắt đầu giải trận, nghiêng đầu hỏi, Huyền binh đế quốc không tiếc bỏ vốn gốc, tại sao các người cũng không tiếc trả giá lớn? Chẳng lẽ đây là mục đích thứ hai khiến hai đế quốc hợp tức như nàng nói? Liên quan đến chuyện sống chết sinh tồn của hai đế quốc. Mắt Vu Nhai sáng rực nhìn công chúa Nguyệt Lâm xa chằm chằm. Có thể khiến hai đế quốc thù hận hầu như không thể điều giải hợp tác. Đây tựa như nhân loại và ác ma chung sức. Chỉ có hai khả năng, đó là lúc sống chết sinh tồn. Chung phú quý là chuyện không thể, chỉ có chung sự sống chết. Nếu nói lúc trước Vu Nhai còn cảm thấy rất có thể hai nước muốn tăng mạnh giao lưu, xóa bỏ thù hận, trả lại hòa bình cho thần huyền đại lục thì bây giờ nhìn hai phù văn sư, hắn không tin hòa bình quái quỷ gì đó. Nguyệt Lâm xã ngẩng đầu, nhìn Vu Nhai chằm chằm. Nguyệt Lâm xa bật cười nói, đúng vậy, di tích này rất có thể ảnh hưởng vận mệnh hai nước nên hai đế quốc mới chú trọng như vậy. Muốn cho huyền binh đế quốc phái hai phù văn sư đến chúng ta, thậm chí đưa hai ma trận sư, luyện kim thuật sự cực kỳ nổi tiếng làm con tin. Vu Nhai hỏi ra suy đoán gần đây nhất, ta có hiểu chút chút về viễn cổ, chẳng lẽ đây là hoàng cung hay biệt viện của cổ duệ chi dân thời đại viễn cổ thống trị nhân loại? Lão nữ vương tinh linh thật tình, đưa ra vấn đề này làm hắn rảnh rỗi lại liên tưởng này nọ, có liên quan gì đến cổ duệ chi dân không? Tựa như lời đồn, tận thế, trong kiếp trước, dù không tin nhưng đôi khi người ta vẫn suy nghĩ, đặc biệt là lúc có nhiều dấu hiệu điềm báo, không tin được sao? Hơn nữa cổ duệ chi dân không ảo như tin tận thế. Tại sao lão nữ vương tinh linh có lời khuyên như thế? Rõ ràng là lão nữ vương tinh linh biết điều gì. Sau đó Vu Nhai gặp chuyện di tích ma pháp viễn cổ, hắn không suy đoán được sao? Ngươi biết cổ duệ chi dân là người nào trong độc cô gia nói với ngươi? Hay là thất hoàng tử của các người? Công chúa Nguyệt Lâm Sa bị Vu Nhai hù giật nảy mình. Như lão nữ vương tinh linh đã nói, ít ai biết về cổ duệ chi dân, Ngụ Thanh còn hiếm, càng đừng nói đến thời đại này. Chỉ có thế lực cường đại nhất, cổ xưa nhất trên thần huyền đại lục mới có ghi chép về nó. Tất cả giữ kín, không phải người cao tầng thì không được chạm vào. Năm xưa nhân loại bị nô dịch, rất mất mặt, không tốt cho việc tẩy não dân chúng. Nếu để ai biết không chừng sẽ có nhà giả tâm nào lợi dụng, vậy cũng đành thôi. Sơ sẩy một chút sẽ có cổ duệ chi dân lợi dụng lòng người, khi đó không thể cứu vãn. Chỉ khi cấm tiệt chuyện cổ duệ chi dân thì dân gian có tin đồn nào sẽ bị cao tầng biết ngay là cổ duệ chi dân cố ý tung tin, ứng đối dễ dàng hơn. Có thể nói là đề phòng từ trước, không phải chuyện bé xé ra to, chỉ cao tầng mới biết cổ duệ chi dân khủng bố cỡ nào. Vu Nhai nhỏ giọng nói, sai hết, ta được người nhắc nhở. Nàng nói với ta là nếu có ngày nào gặp cổ duệ chi dân thì phải cẩn thận. Ta hiểu biết về cổ duệ chi dân nhờ nàng nói. Mắt Nguyệt Lâm xa lóe tia sáng, khẽ hừ nói, ngươi nói thật không? Người chỉ điểm ngươi là ai? Ta không thể nói, nhưng chắc chắn là nàng cũng phát hiện dấu vết gì. Vu Nhai tuyệt đối không khai lão nữ vương tinh linh ra. Trời biết huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc sẽ lợi dụng điều này như thế nào, có ảnh hưởng gì cho tinh linh tộc. Với lực lượng của Vu Nhai còn khó bảo vệ mình, hắn càng không có năng lực bảo vệ tinh linh tộc. Khuôn mặt công chúa Nguyệt Lâm xa lạnh lùng, không còn biểu hiện ma nữ, có thể tin lời nàng nói sao? Vu Nhai hít sâu, nói, tuyệt đối đáng tin, chắc chắn nàng không phải là cổ duệ chi dân. Có lẽ bị cảm xúc của Nguyệt Lâm xa ảnh hưởng nên tâm tình Vu Nhai cực kỳ nặng nề, bão tố sắp đến. Nguyệt Lâm xã lầm bầm, xem ra dấu vết lần trước thật sự không phải ngẫu nhiên. Nguyệt Lâm xa không hỏi Vu Nhai về người kia nữa, nói, như ngươi nói, chỗ này là cung điện của cổ duệ chi dân lúc thống trị nhân loại. Cóp Hải là hoàng cung hay không còn chờ khảo chứng, nhưng khi đó bọn họ mới xây dựng xong. Nhân loại bình thường chúng ta tập hợp 10 nguyên tố pháp sư, mấy chục huyền binh giả phản kích cổ duệ chi dân. bọn họ chưa tuyên bố sự tồn tại của mình với bên ngoài đã vào cung điện cư ngụ. 10 nguyên tố pháp sư, mấy chục huyền binh giả buộc số cổ duệ chi dân còn sống sót trở về mảnh đất chưa biết. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải trả giá đắt. 10 nguyên tố pháp sư là quang, ám, không gian, thời gian, phong, thủy, lôi, hỏa, thổ, mộc của pháp thần điện hiện nay. Mấy chục huyền binh giả thì khỏi nói cũng biết là gì. Đó là một đám người cường đại nhất thần huyền đại lục lúc bấy giờ. Người hoàng gia hai đại đế bây giờ cũng mạnh, nhưng bọn họ là hoàng tộc, đôi khi vào vai trò chỉ huy. Công chúa Nguyệt Lâm Sa kể lại tình huống nàng phát hiện cổ duệ chi dân, thời đại xa xưa cộng với chiến loạn, một số ghi chép cũng thất truyền. Ta vốn không biết di tích đó là cung điện của cổ duệ chi dân, phụ hoàng cũng không biết. Lúc lấy được bản đồ ma pháp ta chỉ nghĩ là cung điện cổ xưa bộ lạc nào đó tiền thân ma pháp đế quốc. Không ngờ khi ta thăm dò không chỉ phát hiện thứ thuộc về huyền binh giả các ngươi, còn phát hiện mấy bức tranh ma pháp sư, huyền binh giả bị chủng tộc cao cao tại thượng nào đó nô dịch. Khi đó ta cảm thấy kỳ lạ, Nguyệt Lâm Sa có được bản đồ ma pháp nên dẫn đầu thăm dò di tích ma pháp viễn cổ, xem như nhiệm vụ ma pháp đế quốc cho nàng. Lúc đó ma pháp đế quốc có chú trọng nhưng không mấy quan tâm. Nguyệt Lâm Sa chưa biết sự tồn tại của cổ duệ chi dân, nhưng khi nàng thấy bức tranh, phù văn không giải được, cảm giác kỳ lạ thì báo lên trên. Học giả cao thâm được phái đi xem xét, ma pháp đại đế giật nảy mình, vội mở cuộc họp bí mật cao tầng nhất. Bàn bạc xong lần đầu tiên không phản đối báo ngay với huyền binh đế quốc. Hai đế quốc thảo luận là điều chưa từng có. Thật ra nếu không có di tích cổ duệ chi dân có lẽ ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc không đến nỗi căng thẳng như vậy. Nhưng công chúa Nguyệt Lâm Sa phát hiện trong di tích có dấu vết sinh vật, đây là sự kiện lớn. Cái gì? Phát hiện dấu vết sinh vật trong cung điện của cổ duệ chi dân, Vu Nhai líu lưỡi, sự việc càng khó suy đoán hơn. Lúc nãy nghe công chúa Nguyệt Lâm Sa nói thì di tích cung điện không bị người ta phát hiện do cổ duệ chi dân bị đánh bại lùi về mảnh đất bí ẩn, đóng kín di tích ma pháp viễn cổ chìm vào Thiên Long Sơn Mạch. Tại sao phải nhấn chìm? Phải chăng bên trong bày cái gì đó giúp cổ duệ chi dân ngóc đầu trở lại? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, ngươi có tư cách nói giải trận sao? Tóm lại huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc đồng ý rằng phải thăm dò rõ ràng di tích ma pháp viễn cổ. Có lẽ đây là cách tìm ra mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân. Nhiều năm qua, truyền thừa nhiều đời, cổ duệ chi dân luôn là tâm bệnh của các đại nhân vật, như cái gai mắc trong cổ, như bóng với hình. Rốt cuộc tìm đến dấu vết, làm sao có thể không coi trọng. Tuy ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc căng thẳng nhưng cũng cực kỳ tự tin. Năm xưa lực lượng không đầy đủ đều có thể đánh đuổi cổ duệ chi dân ra thần huyền đại lục. Bây giờ phát triển lâu như vậy, hai nước đối kháng lâu đời, có thể nói là cao thủ như mây làm sao thua được. Vì vậy ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc chỉ phái ngàn người trẻ tuổi dò đường. Có thể thăm dò được là tốt nhất, còn không thì để thế hệ trước lên. Trong đó còn kèm theo các loại thế lực cạnh tranh, không hoàn toàn vì cổ duệ chi dân. Nguyệt Lâm Sa lắc đầu, nói, không nhìn ra có phải là dấu vết nhân loại không, có lẽ chỉ là vài ma thú ngầm dưới lòng đất. Đây là nguyên nhân tại sao ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc không quá chú trọng. Dù sao chỉ là sinh vật chứ không phải nhân loại. Nhưng công chúa Nguyệt Lâm Sa nghe Vu Nhai nhắc cổ duệ chi dân thì trái tim treo cao. Nàng trực giác sắp xảy ra việc lớn. Dấu vết bị phát hiện là một vết cào mới mẻ, rất khó nói nó là cái gì. Chuyện này sớm được thông báo, cảnh cáo thiên tài trẻ trong di tích có lẽ tồn tại ma thú dưới lòng đất. Nguyệt Lâm Sa nhìn vết cào làm tim nàng đập rất nhanh. Nàng không nói ra cảm giác này, dù sao không có bằng chứng. Sau khi báo cáo về di tích ma pháp viễn cổ, không chỉ một mình Nguyệt Lâm Sa nhìn thấy vết cào. Dầm, giải mở, rốt cuộc mở phù văn. Trong khi Nguyệt Lâm Sa và tiểu binh thì thầm bí mật thì chợt có người hét lên. Hai người ngẩng đầu nhìn, thấy vô số phù văn xung quanh giạt ra. Huyền binh kêu vù vù. Xoẹt, thanh kiếm này là của ta. Bên huyền binh đế quốc nhìn những huyền binh phù văn thì mắt long lên, nhưng người cướp báu vật không phải bọn họ mà là người ma pháp đế quốc. Bên ma pháp đế quốc hỗn tạp, thế lực rối loạn. Bọn họ không xông hướng huyền binh mà là phù văn. A Kích có thể học được phù văn không chừng sau khi bọn họ bắt lấy huyền binh phù văn cũng học được. Bên huyền binh đế quốc có nhị hoàng tử, thất hoàng tử trấn áp nên không xúc động xông lên. Tuy là huyền binh phù văn nhưng những huyền binh này không quá cường đại, tối đa là thất giai. Đối với thiên tài thì huyền binh thất giai kèm phù văn không đến nỗi khiến họ khao khát. Nếu không phải huyền binh có phù văn thì thiên tài huyền binh đế quốc lười xem. Thiếu tướng quân của chính phủ ma pháp đế quốc chỉ huy, được rồi, hai vị đại sư, chúng ta đi đến chỗ tiếp theo giải trận. Từ giờ trở đi mọi người có thể thăm dò, nhưng ta nhấn mạnh lần nữa, không ai biết có cái gì trong ba cánh cửa mới được giải phong, phải hết sức cẩn thận. Giải mở phù văn tất nhiên xuất hiện bản đồ mới. Bây giờ là lúc các thiên tài trẻ lựa chọn. Có thể từ ba cánh cửa đại điện rời đi, hay tiếp tục theo đám Liễu Mị Nhi, Ngũ Thanh giải mở phù văn khác rồi vào sâu hơn. Dù lựa chọn thế nào đều là bản đồ mới, ẩn số và kỳ ngộ cùng tồn tại. Đi đi, chúng ta theo hai vị phù văn sư nhìn xem có gì cần hỗ trợ không. Nguyệt Lâm Sa nhìn đám người theo phía sau mình, nói, đương nhiên nếu muốn thăm dò ngay bây giờ cũng được, ta không bắt buộc ai. Nguyệt Lâm Sa nói xong mang theo thân vệ đi cùng đoàn thể chính phủ ma pháp đế quốc. Nguyệt Lâm Sa nhỏ giọng nói với Vu Nhai, có lẽ là chúng ta đang nghi, có lẽ là ngươi gặp người kia quá nhạy cảm, có lẽ nàng thật sự gặp cổ duệ chi dân. Ta tin nhiều năm qua cổ duệ chi dân từng đến thần huyền đại lục nhưng chưa chắc bọn họ có âm mưu gì. Bây giờ bọn họ không có năng lực lay động hai đế quốc. Chúng ta xưa đâu bằng nay. Đi đi, hãy hưởng thụ thú vui tìm kho báu. Vu Nhai tò mò về cổ duệ chi dân nhiều hơn là cảm giác nguy hiểm. Hắn không quá lo lắng. Vốn lão nữ vương tinh linh đánh tiếng. Huyền binh đế quốc và ma pháp đế quốc lén lút nên Vu Nhai mới chú ý. Trời biết ngày mai rời giường có phải toàn thần huyền đại lục giấy lên chiến hỏa không? Bây giờ Vu Nhai có nói ra thì như ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc đã nghĩ, không có việc gì. Dù trời sập có người cao gánh dùm, như công chúa Nguyệt Lâm Sa nói, Vu Nhai thấy hứng thú với cướp báu vật hơn. Vì Vu Nhai đạt đến thiên binh sư nên huyền binh điển lại có thêm trang giấy trắng. Hắn hy vọng sẽ tìm được cái gì trong di tích ma pháp viễn cổ tăng thêm thành viên mới cho trang giấy này. Nhưng buồn bực là bây giờ thôn thiên kiếm linh không có phản ứng gì, có vẻ trò hay sẽ không trình diễn. Sau khi nói rõ ra tâm tình Vu Nhai, công chúa Nguyệt Lâm Sa thoải mái rất nhiều. Không có ghi chép nhiều về cổ duệ chi dân. Sau khi nhân loại đuổi cổ duệ chi dân đi thì chiến loạn đã hủy nhiều lịch sử vốn nên tồn tại. Ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc đoán mò nhiều thứ, Vu Nhai, Nguyệt Lâm Sa cũng suy đoán, không có kết luận chính xác thì đoán nhiều cũng vô dụng. Nếu đoán tới đoán lui chúng sự thật thì huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc tổ chức thăm dò di tích ma pháp viễn cổ làm gì? Nằm trong nhà mơ mộng viễn vông, tùy tiện đoán lung tung là được. Mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân ở đâu? Sau khi bọn họ rút vào mảnh đất bí ẩn còn để lại đường đi hướng thần huyền đại lục không? Hay cánh cửa đã bị các anh hùng phong kín cắt đứt đường đi của cổ duệ chi dân? Nếu cửa bị phong ấn thì cổ duệ chi dân có mở ra con đường mới, chuẩn bị xâm nhập nữa không? Nếu cánh cửa không bị phong ấn thì tại sao cổ duệ chi dân chưa từng xuất hiện trước mặt nhân loại? Quan trọng hơn hết, cổ duệ chi dân có đáng sợ như trong truyền thuyết không? Các vấn đề bên trên đều là ẩn số, không biết làm sao. Tuy huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc luôn tìm mảnh đất bí ẩn đó, không chỉ vì đánh bại cổ duệ chi dân mà còn muốn chiếm mảnh đất bí ẩn làm của riêng, cướp hết văn minh, báu vật của cổ duệ chi dân. Dù là phòng ngừa trước hay nhà giả tâm, ngàn vạn năm qua không tìm thấy bất cứ dấu vết nào như thể cổ duệ chi dân chưa từng xuất hiện. Nếu có mặt nhiều tiền bối thì Vu Nhai, công chúa Nguyệt Lâm Sa cần gì vắt óc suy nghĩ, đúng là ngớ ngẩn. từ đường cũ trở về lại đến một nơi bày đầy phù văn. Thiếu tướng quân của chính phủ ma pháp đế quốc nói với Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh, mời hai vị đại sư giải trận. Đa số người theo sau chưa xuất phát đi ba cánh cửa trong đại điện, vẫn còn theo đuôi đoàn thể chính phủ ma pháp đế quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Liễu Mị Nhi thăm dò không xúc động thăm dò ngay là tâm lý bình thường của nhân loại. Bọn họ nghĩ rằng tốt nhất là ở lại đến cuối cùng, khó nhất cũng là nó. Phù văn sư giải trận từ phần đơn giản nhất thường cái gì càng khó thì thứ tốt càng nhiều hơn. Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh bắt đầu giải trận, làm xong xuất phát đi góc khác. Cuối cùng một số người không kiềm được bắt đầu thăm dò. Phù văn trận chỉ còn lại một cái, không phải nói toàn bộ di tích ma pháp viễn cổ chỉ còn một chỗ mà là phù văn trận bị phát hiện còn sót mỗi một cái. Tức là, cánh cửa bên trái lúc trước, Vu Nhai nói với Nguyệt Lâm Sa. Cánh cửa tràn đầy phù văn, nhìn xem Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh đến gần nó với dáng vẻ vô cùng thận trọng. Mời hai vị đại sư, lại là câu nói không thay đổi của thiếu tướng quân của chính phủ ma pháp đế quốc. Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh liếc nhau, chậm rãi đi tới. Bọn họ không hành động ngay như lúc trước mà quan sát kỹ càng. Vu Nhai đứng bên cạnh Nguyệt Lâm Sa, nhỏ giọng nói, phù văn trên cánh cửa không chỉ phức tạp mà còn rối, nhìn như là một chỉnh thể rồi lại dung hợp tất cả linh kiện khảm trên cửa, rối loạn nhưng là một chỉnh thể. Bọn họ mở được không? Vu Nhai lắc đầu, nói, không biết. Phải xem bọn họ phân tích như thế nào. Vu Nhai không rõ thực lực phù văn của Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh. Ngươi có thể giải mở không? Vu Nhai tự tin nói, có thể, nhưng cần thời gian dài. Lúc nhìn Liễu Mị Nhi, Ngụ Thanh giải mấy phù văn trận đầu thì Vu Nhai không rảnh rỗi. Hắn nhanh chóng hấp thu đủ kiểu bài trận, học tập nhanh chóng. Vu Nhai khởi điểm cao, nhìn thấy đồ vật cao. Vu Nhai không chỉ học phù văn của lão già mê thành, Liễu đại sư còn nắm giữ long văn, có các phù văn trong huyền binh điển, thôn thiên kiếm vân vân cho hắn nghiên cứu. Tựa như có người từ đầu học toán cơ bản sau đó liều mạng học lớp cao hơn. Tuy tri thức lớp cao còn lờ mờ nhưng khi người đó xem lại toán cấp dưới sẽ thấy nhiều thứ rất đơn giản, những gì lúc trước không hiểu có thể dễ dàng giải quyết rộng mở trong sáng. Đúng vậy. Người ta thấy Vu Nhai đứng đó lạnh lùng ra oai, bọn họ không biết hắn như miếng bông nhanh chóng hấp thu tri thức. Chỉ giây lát sau có thanh âm xen vào giữa Vu Nhai, công chúa Nguyệt Lâm Sa, cái gì? Ngươi nói ngươi có thể giải phù văn trận này, người không có sư phụ như ngươi có tư cách bàn về giải trận sao? Rõ ràng người nói chuyện nhắm vào Vu Nhai. Vu Nhai nhìn sang, thấy Ngụ Thanh biểu tình kiêu căng nhìn hắn. Lời nói là thốt ra từ miệng Ngụ Thanh, gã nghe đoạn đối thoại của Vu Nhai và công chúa Nguyệt Lâm Sa. Ngụ Thanh nghe thì nghe sao đột nhiên tức giận. Vu Nhai không hiểu tại sao Ngụ Thanh nổi khùng như vậy, hắn không tức giận khi bị nhìn xuống. Tuy nhiên người ta không nể mặt mình thì mình cũng chẳng vuốt mặt nể mũi ai, không cần biết đó là người của đế quốc nào. Vu Nhai lạnh nhạt nói, ngươi không giải được không đại biểu người ta không thể. Không có sư phụ chưa chắc kém hơn người có sư phụ. Ngụ Thanh nghe Vu Nhai nói thì nhảy cẫng lên như mèo bị đạp đuôi. Ai nói ta không giải được. Sự thật đúng là Ngụ Thanh không tìm được đầu mối gì. Càng phờ hân tích càng rối loạn, nhức đầu. Bình thường Ngụ Thanh quen kiêu ngạo, được người bỡ đỡ. Hôm nay không chỉ trong ma pháp đế quốc còn trước mặt nhiều người. Nếu Ngụ Thanh không giải được thì gã còn mặt mũi gì. Đang lúc Ngụ Thanh buồn phiền, bất an chợt nghe sau lưng có giọng nói đầy tự tin. Gã nghĩ ngay đến phù văn sư, bản thổ của ma pháp đế quốc gần đây khá nổi tiếng. Hừ, ma pháp đế quốc mà có phù văn sư gì? Chắc chỉ biết chút ít rồi tự đắc chạy ra. Gọi là phù văn học đồ cũng không xứng. Trên đây là suy nghĩ của Ngụ Thanh với A Kích. Nhiều người cũng nghĩ như gã. Bây giờ A Kích đột nhiên lên tiếng. Còn là lúc Ngụ Thanh đang bực mình, Ngụ Thanh không kiềm được lên tiếng chèn ép A Kích. Đương nhiên Ngụ Thanh định chút giận lên A Kích để giải tỏa áp lực. Bây giờ Vu Nhai là A Kích, hắn không thể nói nhiều câu mờ im ai, vậy mời tiếp tục. nhưng lời Vu Nhai nói khiến Ngụ Thanh khó chịu hơn hàng tá câu châm biếm. Ngụ Thanh vốn không giải được, gã không phân tích ra được thì nói gì đến hiểu biết. Bây giờ đã mạnh mẽ tuyên bố thì Ngụ Thanh chỉ có thể kiên trì làm, mặt gã đỏ dần. Trong lòng Ngụ Thanh không phục, gã quyết tâm tìm cách giải trận. Một thanh âm trong trẻo vang lên, ngươi nói ngươi có thể giải trận. Mọi người nhìn hướng phát ra thanh âm, đó là Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi chống nạnh từng bước tới gần, nàng đứng trước mặt A Kích, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Tim Vu Nhai rớt cái bịch, thầm nghĩ, đừng nói là cô nương này phát hiện ra mình là Vu Nhai. Vu Nhai cứng mi ẹn nói, đúng vậy, ta có thể giải trận. Liễu Mị Nhi vẫn nhìn Vu Nhai chằm chằm, ngươi thật sự giải được. Chắc chắn 100%, một mình ngươi giải. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, nhìn kỹ cửa phù văn trước mặt rồi quay đầu ngó Liễu Mị Nhi. Chắc chắn 100%, nhưng nếu chỉ một mình ta thì phải mất 3 ngày mới giải được. Ngụ Thanh đứng một bên đang buồn bực nghe lời Vu Nhai nói thì hưng phấn. 3 ngày. Ha, giải trận này cần 3 ngày. Không biết đúng là không biết, cần gì cứng miệng. Dù ta cho ngươi 3 ngày, đây là tặng bậc thang cho gã. A Kích đúng là nói khoác. Bây giờ Ngụ Thanh không giải được, nhưng nếu có thời gian 3 ngày thì chắc chắn sẽ giải được. Vậy chẳng bằng cho A Kích 3 ngày, gã cũng có bấy nhiêu thời gian để nghiên cứu, cớ sao không làm. Ngụ Thanh tính toán đủ thứ nhưng bị Liễu Mị Nhi quát ngắt ngang, ngươi câm miệng cho ta, thứ mất mặt. Đừng quên Liễu Mị Nhi rất điêu ngoa. Liễu Mị Nhi, ngươi có tư cách gì quát ta? Chúng ta tối đa ngang hàng, chúng ta chỉ bằng vào lão nương đã có cách giải trận, ngươi có không? Có không? Có không? Có không? Khi Liễu Mị Nhi đã điêu ngoa là không ai cản nổi. Ngụ Thanh cứng họng, mặt đỏ rực. Người ma pháp đế quốc bật cười xem kịch vui. Bên sứ đoàn huyền binh đế quốc quá mất mặt. Dĩ nhiên chỉ có bên nhị hoàng tử mất mặt. Thất hoàng tử thì thản nhiên. Ai bảo Liễu Mị Nhi là phe của gã? 3 ngày sao? Nếu hai người phối hợp. Vu Nhai cố gắng hơi nhếch môi nói. 2 canh giờ là đủ. Cũng phải nhìn người. Nếu người đó không nhìn ra được dấu vết gì thì ta không nắm chắc chút nào. Trời biết người đó giúp đỡ hay gây rối. Liễu Mị Nhi cười khúc khích nói. Ha ha ha ha ha ha. Ta cũng nghĩ vậy, nên mới tìm ngươi, thăm dò ngươi. Không ngờ ngươi thật sự có thể giải trận, ma pháp đế quốc có phủ văn sư đích thực, còn là thiên tài tự học. Liễu Mị Nhi, Vu Nhai đối thoại nói bóng nói gió Ngụ Thanh không đủ năng lực, chọc gã tức điên. Đang ở nước ngoài, mất mặt ở nước ngoài hỏi sao Ngụ Thanh dễ chịu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, Liễu Mị Nhi thăm dò. Liễu Mị Nhi cười xong nghiêm túc nói, được rồi Vu Nhai, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Vu Nhai giật mình kêu lên, tốt. A, nàng kêu Vu Nhai, không phải kêu ta sao, ai là Vu Nhai? Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, suýt nữa chúng chiêu, may mà phản ứng nhanh. Câu đầu chữ, tốt, không đáng lo. Dù sao Liễu Mị Nhi đang nói chuyện với Vu Nhai, không phản ứng kịp là bình thường. Nếu ngay từ đầu Vu Nhai đã hoang mang thì quá xạo, càng dễ bị nhìn ra có vấn đề. Liễu Mị Nhi thất vọng. Lúc trước ở Quang Minh Thần Điện, Liễu Mị Nhi đã phủ nhận A Kích chính là Vu Nhai. Sau này nàng càng nghĩ càng thấy lạ. Sư phụ Liễu Đại Sư từng nói Vu Nhai là thiên tài phù văn hiếm gặp. Lúc trước hắn chỉ dựa vào tri thức nhập môn đã làm Liễu Mị Nhi chịu thiệt. Bây giờ Vu Nhai có tri thức của Liễu Đại Sư, cộng với bản thân hắn nắm giữ vài phù văn bí ẩn nên Liễu Mị Nhi không nhìn ra là bình thường. Liễu Mị Nhi không tin tự học có thể biết phù văn, còn giỏi đến trình độ này. Có thể giải phù văn trận trước mắt ít nhất cũng cỡ tam giai, tự học. Không nhiều người làm được. Ví dụ như Ngụ Thanh được tiếng là thiên tài phù văn sư trong huyền binh đế đô, ngang hàng với Liễu Mị Nhi nhưng vẫn kém hơn A Kích một bậc, gã làm không được. Cộng với thất hoàng tử phân tích, Liễu Mị Nhi cảm giác A Kích chính là Vu Nhai nên nàng đến thăm dò. Cuối cùng Liễu Mị Nhi chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Chẳng lẽ A Kích thật sự không phải là Vu Nhai?